1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, nhận thua. Người nào? Hai người đang muốn tiếp tục tiến lên, lại là nghe thấy hét lớn một tiếng, bất quá vẫn là không chút hoang mang trầm xuống, che đậy đứng người dậy, hóp lưng lại như mèo. Thò đầu ra hướng xuống mặt nhìn, một cái vứt bỏ thùng đựng hàng đổi thành phòng ở. Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, y nguyên có thể nhìn thấy trên mặt bàn còn lại đồ ăn cùng ngổn ngang trên đất chai rượu. Từ trong nhà thoát ra 7-8 người, thực thật ngăn ở cổng, nhìn chung quanh, đã bị phát hiện lạt bá toàn, không tốt lại trang câm điếc. Mang theo một đám người theo Đinh Thế Bình đứng thùng đựng hàng mặt sau ra. Lạt Bá Toàn dẫn đầu đi tới một cái hẹp mặt hán tử, trên trán thưa thớt vô cùng, nhưng lại là âu phục cà vạt, một thân thẳng, tại một đám quang bằng hán tử ở giữa, lộ ra có điểm quái dị. Ai nha, đại ca Thành, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy xuất khí. Lạt Bá Toàn tiến lên cho đại ca Thành sửa sang một chút cà vạt. Không coi ai ra gì vào phòng nghiêng chân ngồi xuống. Trong phòng cột một người, toàn thân bị dây gai quấn lấy, miệng bên trong đút lấy vải rách, co rúc ở trên mặt đất. Ô ô ô không ngừng. Lạt Bá Toàn ngồi xuống, đào lấy người kia mí mắt, tả hữu mặt lật qua che đi qua xem cẩn thận nhìn một chút. Lại nghĩ đến nghĩ Khương tỷ tướng mạo, quả thật mang kém hay không? Ngươi là Cổ Tiểu Hoa. Ô, trên mặt đất người kia liều mạng gật đầu. Lạt Bá Toàn, ngươi cái này nửa đêm canh ba không ngủ được. Đại ca Thành thuận Lạt Bá Toàn đối diện ngồi xuống. Sau đó nói, gây chuyện, phía sau hắn người hướng phía Lạt Bá Toàn càng thêm trợn mắt nhìn. Mà Lạt Bá Toàn thân sau người cũng không cam chịu yếu thế. Ca môn, thời gian thật dài không thấy ngươi, không thể tự ôn chuyện. Lạt Bá Toàn hoàn toàn không sợ hãi đại ca Thành. Luận tư lịch, luận bối phận, hắn có thể hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Trừ phi hướng ra huynh đệ tự mình đến, bằng không hắn ai sổ sách cũng sẽ không tùy tiện bán. Ngươi cái này mình lập côn chính là không giống. Đừng tưởng rằng trèo lên lũ lụt hầu ta liền sợ ngươi. Đại ca Thành nhìn chừng chừng lấy Lạt Bá Toàn. Hắn là hiểu được Vu Đức Hoa. Lưu Đại Hùng đều không có ở Vu Đức Hoa trước mặt rơi xuống tốt. Huống chi cùng hắn. Bởi vậy hắn cũng không dám đem Lạt Bá Toàn làm mất lòng. Chúng ta đều là làm tiểu đệ, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Làm gì làm tuyệt đâu. Lạt Bá Toàn điểm xì gà, nghiêng chân. Đại ca Thành cũng tiếp nhận tiểu đệ hòa, nhà khói thuốc vòng nói, ngươi tại bên trong vòng, ta tại Thái Thanh, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có cái gì cái dám tranh thủ thời gian phóng. Ta muốn mang hắn đi. Lạt Bá Toàn dùng xì gà một chỉ trên mặt đất cái kia bị trói lấy người kia. Đại ca Thành lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạt Bá Toàn một chút. Đạo, ngươi biết hắn làm cái gì sao? Sau đó đằng đứng lên, cao giọng nói, hắn nát đệ đệ ta xương cốt. Ta thân đệ đệ, ha ha, cái kia cũng không đến chết a. Loa hoàn toàn không có cái gọi là nói. Ngươi phác họa ra, làm như thế nào lấy liền làm gì? Ta đón lấy, nhưng là thả hắn đi. Ta muốn để hắn chết. Lạt Bá Toàn cười nói, cái này chỉ sợ khó khăn, chỉ cần ta tại, người thật đúng là làm không được. Hắn là cùng thắng cùng người, không có quan hệ gì với ngươi a. Lạt Bá Toàn, ngươi là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ai, ta cũng là nhận ủy thác của người a. Lạt Bá Toàn giả vờ như thở dài dáng vẻ nói, ta nói như vậy, người này nếu là xảy ra sự tình, hướng ra huynh đệ thế nhưng là không gánh nổi ngươi. Hắn còn không có vừa dứt, lạch cạch một tiếng, một cái lên đạn thương đã chống đỡ tại hắn trên trán. Sau đó, song phương đều soạt một tiếng, một trận lên đạn thanh âm, nhanh lỏng ra, để súng xuống, để đao xuống, ngươi trước phóng, ngươi làm sao không thả, chưa một phương chịu nhường cho. Lạt Bá toàn tâm bên trong rất khẩn trương, dù sao đại ca cách nói sẵn có chém người liền chặt người. Cho tới bây giờ là không làm phiền, hắn không dám sử dụng phép khích tướng, loạn hát không thành kế, thế nhưng là y nguyên dáng chống đỡ. Đang muốn nói chuyện, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét thảm, chống đỡ tại trên trán thương không có, một chuỗi huyết châu tử biểu đến trên mặt. Một cây đao theo trước mắt của hắn bay qua, trốn ở sắt lá thùng đựng hàng lên, chuôi đao bông còn tại tả hữu đong đưa. Đại ca thành súng trên tay rơi tại trên mặt bàn, tay trái che lấy ngay tại chảy máu tay phải, không để ý mọi người bối rối, lao ra ngoài cửa, the thế giọng nói hô to, ai, cút ra đây, bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Hắn quay người lại, theo trên mặt bàn quơ lấy thương, hướng phía trên không, hướng phía đối diện thùng đựng hàng, phanh phanh một trận loạn xạ. Lạt Bá toàn chùi chùi mồ hôi trên đầu, trong lòng tính buông xuống, hắn cũng hướng ra phía ngoài nhìn xem, lại là không có nhìn thấy Đinh Thế Bình cái kia hai anh em. Đột nhiên một đạo hắc ảnh theo thùng đựng hàng lên lăn xuống đến, liền cái giảm sóc đều không có làm. Một khẩu súng liền đè vào đại ca thành trên trán. Người này chính là Đinh Thế Bình. Đại ca thành thủ hạ cả đám đều khẩu súng chỉ hướng hắn. Trương Bình cũng tùy tiện theo thùng đựng hàng nhảy xuống, đoạt lấy đại ca thành thương trong tay. Thổi thổi còn tại bốc khói họng súng, có thể hay không nổ súng a? Sau đó một đầu gối đè vào đại ca thành trên bụng. Đại ca thành lập tức liền cong thành con tôm, ta cùng hắn chơi đùa. Trương Bình đem Đinh Thế Bình đẩy ra, đỡ dậy đại ca thành đạo, chúng ta chơi cái trò chơi a, tử vong súng lục, có thể hay không, ta sợ ngươi. Đại ca đã thành kinh đỏ tròng mắt, đối Trương Bình nghiến răng nghiến lợi, thương này là của ngươi chứ, ngươi khẳng định trang đầy phát, cát ưng bàn quay có 7 cái băng đạn. Ngươi vừa rồi giống như mở 4 thương, như vậy hiện tại chỉ có 3 cái băng đạn chứa đạn. Liền ta hai người, mỗi người thay phiên hướng mình huyệt thái dương khai một thương. Nổ súng sau không thể một lần nữa chuyển động bàn quay. Ai chết ai không may, Trương Bình gặp hắn đối tiếng phổ thông nghe được phí sức. Lại đối Lạt Bá Toàn nói, phiên dịch cho hắn nghe. Lạt Bá Toàn thấy Đinh Thế Bình ở bên cạnh thoải mái nhàn nhã hút thuốc, cũng đành phải đem Trương Bình phiên dịch. Trương Bình hỏi, ai tới trước? Ngươi tới trước. Đại ca thành cười hắc hắc, bởi vì bàn quay đạn đều theo trình tự. Nói cách khác đằng sau bất kể thế nào nổ súng đều là thực phát đạn, trừ phi 3 phát đả quang, không phải ngươi không có một cái không hộp. À, vậy ta tới trước. Trương Bình không chút do dự nhắm ngay trán. Trương ca, Lạt Bá Toàn cũng không ngốc, lại vội vàng hướng phía Đinh Thế Bình nhìn sang. Đinh ca, Đinh Thế Bình không thèm để ý. Cả đám thấy Trương Bình sắp bóp cò, đã tưởng tượng lấy óp vỡ tung, bể đầu chảy máu cảnh tượng. Nhát gan, đã nhắm mắt lại, thế nhưng là chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Cò súng đúng là bóp, thế nhưng là Trương Bình vẫn là hào hào. Tốt a, cho ngươi. Trương Bình khẩu súng ném cho còn tại mộng bức trạng thái bên trong đại ca thành. Cái này, đại ca thành luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đạn đâu? Đạn đi nơi nào? Súng lục của hắn là 6 phát đổ đầy, làm sao có thể có rảnh xác? Hắn có chút run run khẩu súng đè vào trán của mình lên. Nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu đệ, đại ca, rốt cục có chân thành tiểu đệ đi lên ngăn cản. Lăn đi, đại ca thành dùng vết máu chưa khô tay phải dơ thương. Tay trái khẩn trương sửa lại xuống cà vạt, trán lên đã ra khỏi mồ hôi. Thế nhưng là, chậm chạp không gặp bóp xuống cò súng. Hắn may mắn nghĩ, này lại sẽ không là lừa dối. Có thể hay không bên trong tất cả hộp đạn đều là trống không? Hắn trên giang hồ lẫn vào đủ lâu, không hiếm thấy qua loại này lừa gạt người trò xiếc. Thế nhưng là, rất nhanh, hắn liền phủ định, bởi vì thương là chính hắn. Dù là trương binh đoạt tới, hắn cũng chưa từng thấy qua trương binh lui hộp đạn. Nói cách khác, trong này khẳng định có hắn tự mình nhét vào đạn. Trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, đều nhanh được ánh mắt hắn, mang theo muối phân mồ hôi, khiến cho hắn con mắt lại chát lại đau. Nhanh lên a, trương binh có chút không kiên nhẫn, còn vội vã trở về ăn bữa khuya đâu. Ầm một tiếng, đại ca thành súng trên tay rốt cục rơi trên mặt đất. Hắn cắn răng nói, người các ngươi mang đi, lão tử không chơi. Mệnh của hắn vẫn là tinh quý, mặc dù hắn cầm mạng của người khác không làm mệnh, Lạt Bá Toàn tự nhiên không cần Đinh Thế Bình cùng trương binh bàn giao. Đã an bài tiểu đệ đem cổ tiểu hoa buông ra, cổ tiểu hoa chờ không nổi dây thừng triệt để giải khai. Vừa giải khai một cái đầu phải cố gắng chống ra, theo thòng lọng bên trong ra, khiếp đảm nhìn thoáng qua đại ca thành một chút. Sau đó liên tục không ngừng đối Lạt Bá Toàn cùng Đinh Trương hai người nói lời cảm tạ. Chính hắn đều không rõ, đây là cái kia đường tới Bồ Tát. Hắn một cái 49 tử thế mà có thể kinh động để đại ca thành nhận gấu người đến cứu giúp. Lạt Bá Toàn không cùng hắn hàn huyên, đem hắn đẩy ra một bên, đem trên đất thương nhét vào trong lồng ngực của mình, đối đại ca thành đạo. Quy củ ngươi cũng hiểu, nhất mã quy nhất mã, cái kia lên cái kia. Đại ca thành không mặt mũi lại nói tiếp, hắn tối nay là chờ, ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ mặt, ném vào mặt mũi, thế nhưng là lại nói, mặt mũi cũng mất mạng trọng yếu. Hắn càng không làm rõ ràng được từ đâu tới trương binh dạng này ngoan nhân. Nhìn xem Lạt Bá Toàn bọn người đi xa xe, trên mặt âm tình bất định, cổ tiểu hoa nhìn phía sau càng ngày càng xa đại ca thành. Cũng rốt cục thở dài một hơi, hắn rốt cục chạy ra thăng thiên, nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, hung hăng đối Lạt Bá Toàn cùng Đinh Thế Bình bọn người nói lời cảm tạ. Mấy vị ca ca cứu giúp, thật là vô cùng cảm kích, tiểu đệ về sau khẳng định là mấy vị ca ca đi theo làm tùy tùng. Không oán không hối, quốc cung tận tụy, chết cũng không tiếc, chết thì mới dừng, lại chết không chối từ. Ngừng, loa cho hết hắn đánh gãy, có hết hay không, nếu không phải xem ở mẹ ngươi phân thượng, ai mẹ nó hiếm có phản ứng ngươi, ngươi một cái 49 tử mạo xưng cái gì đầu to. Mẹ ta, cổ tiểu hoa vẫn chưa hiểu, Lạt Bá Toàn không rảnh quản hắn. Chỉ là ngược lại hỏi tay lái phụ trương binh, trương ca, ngươi chiêu này thật cao, thế nhưng là ngươi làm sao như vậy chắc chắn, ngươi có thể thắng, muốn nói không hộp, ta cũng không thấy ngươi đạn a, cho hề này, chính hắn đều chơi qua, thế nhưng là thương này đều là chính hắn, dưới đại bộ phận tình huống đều là một cái đạn không có, đơn thuần lừa gạt người, ngẫu nhiên gan lớn thời điểm. Hắn liền nhất định đối phương nhất định không dám nổ súng, mới dám liều mạng ra chơi một màn này. Thế nhưng là gặp được đại ca thành loại này ngốc lớn mật, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám. Đại ca thành loại người này nói đánh đầu, liền tuyệt đối sẽ không đánh cổ. Cổ tiểu hoa cũng ở bên mà thôi lắng nghe, hắn đồng dạng hiếu kỳ. Trương Bình cười hắc hắc vài tiếng, sau đó từ miệng túi tìm tòi một cái, móc ra đồ vật trực tiếp ném cho Lạt Bá Toàn. Đạn, Lạt Bá Toàn quả thực không thể tin được. Vội vàng đem trên lưng thương lấy ra, mở ra, phát hiện quả nhiên là một viên đạn không có. Trương ca, ngươi cái này cái gì lui ra ngoài? Trương Bình cười không nói. Đinh Thế Bình cười nói. Hắn một tay đổi đạn kẹp tốc độ, phá qua toàn quân ghi chép, nhanh nhất thời điểm một giây không đến. Lạt Bá Toàn cùng Cổ Tiểu Hoa trợn mắt líu lưỡi. Trương Bình khiêm tốn nói, rất lâu chưa sờ thương, có chút lùi bước, vừa rồi dùng 2 giây, hiện tại sẽ chỉ chơi đao. Cổ Tiểu Hoa vội vàng nói, Trương ca, dạy một chút ta thôi. Ngươi nói tốc độ này dùng để sờ nhãn hiệu. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ. Hắn không học bắn súng, thế nhưng là dùng tại trên chiếu bạc, trở thành quỷ thủ, không có không thắng đạo lý. Làm ngươi mẹ nó xuân thu đại mộng. Lạt Bá Toàn không chút khách khí cho Cổ Tiểu Hoa một cái bạo lật. Loại chuyện tốt này hắn cũng không dám nghĩ, đâu còn có thể tiện nghi Cổ Tiểu Hoa. Hắn tức giận, quy củ ngươi hiểu, lão tử thật ra kéo người phơi mã, còn đắc tội mới nghĩa an, ngươi nói tính thế nào? Cổ Tiểu Hoa cười đùa tí tưởng nói, Toàn ca, ngươi một câu, lên núi đao xuống biển lửa, nếu là nhăn cái lông mày ta chính là ngươi đồ con rùa. Ta cũng không có ngươi như thế lớn nhi tử. Loa đều xem nhìn Cổ Tiểu Hoa tứ phương bốn phía, sinh động mặt mày, cười vỗ bả vai hắn nói, ngươi cái này thể trạng thích hợp đi dâm đáng phiến. Ngày mai đến lão tử nơi đó báo đến, cho lão tử đi trông đỡ phơi mã phí. Thật, nhân vật nữ chính là ai? Cổ Tiểu Hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Lâm đồng tử, mộc ruộng màu nước. Hắn nhìn thấy Lạt Bá Toàn trên mặt âm hiểm cười càng ngày càng nặng, nhưng vẫn là ôm hy vọng nói, lại không tốt cây tê dại lớp vải lót tóm lại sẽ đến a. Lão tử ngược lại là nghĩ đâu, có thể đến phiên ngươi. Lạt Bá Toàn cười hắc hắc nói, báo thù nữ thì a, biết hay không? Cổ Tiểu Hoa nói, ai, dù sao trong phim ảnh là nữ thi, thực tế khẳng định là người sống. Trang điểm xấu điểm không quan trọng, chỉ cần người xinh đẹp, ta ngược lại là cố mà làm. Lạt Bá Toàn vỗ vỗ bả vai hắn, dù sao muốn trang điểm, đẹp xấu ai có thể thấy rõ. Theo Bát Lan đường phố xin mời cái lão thái thái, chỉ cần 1.000 khối là được rồi. Đại ca, không thể dạng này chơi ta đi. Lạt Bá Toàn lần này chưa hồi hắn, bởi vì Trương Bình đang đánh điện thoại. Trương Bình quay đầu hướng Cổ Tiểu Hoa nói, ngươi theo lần này xe, mình đón xe trở về, lão nương ngươi ở nhà chờ ngươi. A, Cổ Tiểu Hoa còn không có kịp phản ứng, liền bị Lạt Bá Toàn đẩy tới xe. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhặt lên theo trên cửa sổ xe bay xuống 100 khối tiền. Đối đằng sau đuôi xe thở dài, ở nửa đường lên, Lạt Bá Toàn cũng xuống xe, ngồi lên một mực theo ở phía sau xe của mình. Đinh Thế Bình cùng Trương Bình khi về đến nhà, Lý Hòa vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi. Làm xong, Đinh Thế Bình cười nói, mấy cái lưu manh không đến mức phí đại thủ chân, các người cũng mệt mỏi, trở về ngủ đi. Lý Hòa thấy hai người an toàn trở về, cũng yên lòng đi lên lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?